Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, trạng thái chính tốt đâu. Đã từ ra sân lúc sắc mặt bên trên nhìn không ra Vinh Quang có cái gì không đúng kình. Vậy liền từ trong trận đấu biểu hiện đến xem. Đây là Timo Graffer ý nghĩ. Cũng là rất nhiều người ý nghĩ. Timo Graffer không tin Vinh Quang liên tục một tuần lễ tại trong bệnh viện vượt qua. Sẽ đối với thân thể của hắn cùng trạng thái không cấu thành bất kỳ tác động. Tâm hắn nghĩ, ra sân lần này ngươi có thể ngụy trang mình. Nhưng là chờ tranh tài sau khi bắt đầu đâu. 90 phút tranh tài A. Thân thể là thành thật. Làm sao lại không lộ ra chân ngựa. Hắn đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi Vinh Quang ở trong trận đấu xấu mặt. Kỳ thật không chỉ là Timo Graffer, những người khác cũng đều đang ngó chừng Vinh Quang. Chỉ bất quá Timo Graffer hy vọng nhìn thấy Vinh Quang xấu mặt. Mà rất bình thường quan tâm nhiều hơn Vinh Quang người thì muốn nhìn một chút Vinh Quang có phải thật vậy hay không nhận lấy ảnh hưởng. Trận đấu này, Trung Quốc đài truyền hình Trung ương theo thường lệ cũng là đối trong nước tiến hành trực tiếp. Ở trong nước có ít nhất 1.000 vạn fan bóng đá đều tại xem trận đấu này trực tiếp. Bọn hắn cũng rất quan tâm Vinh Quang trạng thái. Trận đấu này thắng bại kỳ thật không trọng yếu. Bọn hắn quan tâm là tiếp xuống Champions League bán kết. Hy vọng có thể từ trận đấu này bên trong Vinh Quang biểu hiện bên trong nhìn ra một chút mánh khóe. Nếu như Vinh Quang thật nhận lấy ảnh hưởng, hy vọng không muốn đem loại ảnh hưởng này mang vào Champions League bán kết bên trong đi. Arsenal cầu dò xét rất điệu thấp ngồi tại chủ nhìn trên đài. Nơi này không phải những cái kia cuồng nhiệt đáng tin fan hâm mộ bóng đá thích nhất đợi tại cầu. Môn hậu phương khán đài. Nhưng là xem tranh tài góc độ cùng tầm mắt đều chỗ tốt nhất. Ở chỗ này, hắn có thể nhẹ nhõm nắm giữ tranh tài toàn bộ tình thế. Hiện tại, hắn đem ánh mắt tập trung tại Vinh Quang trên thân. Liên tục một tuần lễ tại bệnh viện chờ đợi ngươi người đại diện. Ngươi đối ngươi người đại diện tình cảm thật đúng là tốt. Tiểu tử, bất quá ngươi liền không suy nghĩ. Như ngươi loại này bốc đồng hành vi sẽ cho đội bóng mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng sao? Hắn ở trong lòng phê bình lấy Vinh Quang. Hắn cho rằng, Vinh Quang tuổi nhỏ thành danh về sau. Bắt đầu đùa nghịch đại bài tự cao tự đại. Ỷ vào mình là Bayern Munich số 1 ngôi sao bóng đá. Nhất định phải hưởng thụ đặc quyền. Loại tâm lý này là tối không được. Không muốn phát triển. Chỉ nguyện ý nằm trước kia thành tích sổ ghi chép bên trên người ngủ. Là không thể nào lấy được càng đại thành tựu. Nếu như Vinh Quang là như vậy người. Như vậy hắn tại chức nghiệp giới bóng đá thành tựu cũng đến đây chấm dứt. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Vinh Quang tại liên tục tại bệnh viện thủ hộ bệnh nhân một tuần. Lễ về sau là không thể nào còn có cái gì tốt trạng thái. Có quan hệ vấn đề này. Kỳ thật bọn hắn đã tại lúc trước buổi họp báo bên trên hỏi qua Margot. Lúc ấy Margot trả lời là, Vinh trong huấn luyện trạng thái phi thường tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta đều cho rằng hắn có thể tại trận đấu này bên trong đảm nhiệm xuất gia đầu tiên. Cho nên liền đem hắn đứng vào xuất gia đầu tiên trong danh sách. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng là các phóng viên cũng không tin Margot. Margot là Vinh Quang huấn luyện viên trưởng. Hắn sẽ vì bảo hộ cùng ủng hộ Vinh Quang, mà kể một ít trái lương tâm. Cho nên Vinh Quang có phải thật vậy hay không không có chịu ảnh hưởng. Margot nói là không tính. Thậm chí chính Vinh Quang nói cũng không tính là. Nhất định phải nhìn hắn ở trong trận đấu biểu hiện. Lòng mang ác ý người chờ lấy nhìn Vinh Quang xấu mặt. Ủng hộ Vinh Quang người thì tại lo lắng cho hắn. Kết quả là tại tranh tài bắt đầu phút thứ 8. Vinh Quang liền làm cho tất cả mọi người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vinh, hắn tiến vào, hắn tiến vùng cấm địa. Sút gôn sao? Không, là động tác giả, chụp cầu, xinh đẹp, sau đó chân trái, rút bắn. Marcel Lép kéo dài thanh âm quát. Vinh Quang quay người giang hai cánh tay ra chạy hướng về phía góc cờ khu. Hắn các đội hữu thì từ phía sau chen chúc đi lên. đuổi theo hắn. Bọn hắn cười lớn la lên. Mà TV tiếp sóng ống kính thì một mực khóa ổn định ở Vinh Quang trên thân. Marcel lép kích động nói. Mở màn 8 phút. Vinh liền lợi dụng một lần người đột phá làm Bayern Munich dẫn đầu đánh vào một cầu. Cái này dẫn bóng có thể rất tốt nói rõ Vinh trạng thái tốt bao nhiêu. Hắn lần này đột phá bên trong lực bộc phát cùng linh hoạt đều cũng không nhận được ảnh hưởng. Đối mặt hắn đột phá, Bielefeld cầu thủ tựa như cọc gỗ. Không có biện pháp, những cái kia ủng hộ Vinh Quang người đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vung tay hô to, mà những cái kia chờ lấy nhìn Vinh Quang trò cười người cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bất quá là bị cả kinh đứng lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh cái này sao có thể. Nhưng đây đúng là phát sinh. Được mọi người cho rằng tại trong bệnh viện liên tục chiếu cố bệnh nhân một tuần lễ hẳn là tinh bì. Lực tẫn Vinh Quang tại tranh tài bắt đầu sau 8 phút. Liền vì Bayern Munich dẫn đầu dẫn bóng. Mà lại dẫn bóng phương thức là hắn chiêu bài thức đơn kỵ vượt quan. Dạng này dẫn bóng phương thức hoàn mỹ đáp lại những cái kia chất vấn nói ta trạng thái không tốt. Trạng thái không tốt có thể đi vào dạng này cầu sao? Timo Braffer ngay tại Vinh Quang dẫn bóng về sau từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Kết quả bởi vì hắn trước đó là uốn tại ghế sofa bên trong. Hiện tại nhảy dựng lên quá nhanh quá mạnh, dẫn đến hắn đem eo xoay đến. Cho nên hắn vừa mới nhảy dựng lên, liền che eo quỳ xuống. Bên tai là trong TV Marcel lép cuồng hô. Vinh trạng thái vừa vặn. Đây nhất định là để tất cả cho là hắn trạng thái không tốt người không nghĩ tới. Braffer đau chỉ có thể nhếch miệng. Không phát ra thanh âm nào tới. Ngồi trên khán đài Arsenal cầu dò xét nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng về sau. Cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ở bên cạnh hắn là nhảy cẫng hoan hô Bayern Munich fan bóng đá. Hắn thì ngơ ngác nhìn Vinh Quang. Quả cầu này rất xinh đẹp. Thế nhưng là để hắn đứng lên cũng không phải là bởi vì xinh đẹp dẫn bóng. Mà là, không phải nói Vinh Quang trạng thái không tốt sao? Không là liên tục tại trong bệnh viện ngây người một tuần lễ chiếu cố người sao? Một cái chức nghiệp vận động viên hẳn là phi thường yêu quý thân thể của mình. Đồng thời đối nghỉ ngơi có yêu cầu nghiêm khắc. Không phải nói có cái giường đi ngủ vậy coi như nghỉ ngơi. Nếu như giấc ngủ không tốt. Nghỉ ngơi không tốt, cũng là sẽ ảnh hưởng đến hắn cơ bắp biểu hiện. Cho nên hắn không cho rằng Vinh Quang có thể tại bệnh viện loại địa phương kia hưởng thụ được cái gì tốt nghỉ ngơi đãi ngộ. Thế nhưng là nhìn hắn vừa rồi tại dẫn bóng bên trong làm hàng loạt động tác. Nào giống là không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ đâu. Hắn làm sao có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái. Vị này kinh nghiệm phong phú Arsenal cầu dò xét. Phát hiện hắn căn bản xem không hiểu cũng nhìn không thấu cái này Trung Quốc cầu thủ. Margot đang ăn mừng xong dẫn bóng về sau cùng trợ lý huấn luyện viên Gen nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều không nói chuyện. Nhưng bọn hắn muốn nói đều đã tại kia cười một tiếng chúng. Vinh Quang. Chính là như thế để bọn hắn yên tâm một người. Có thể chấp giáo hắn. Nhưng thật sự là một chuyện hạnh phúc. Vinh Quang dẫn bóng cực lớn làm rối loạn Bielefeld dự định. Bielefeld huấn luyện viên trưởng Phùng Hessi đối mặt dạng này Vinh Quang hoàn toàn không bỏ ra nổi. Đi biện pháp hữu hiệu. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bielefeld đám cầu thủ rõ ràng nhận lấy Vinh Quang ảnh hưởng. Trước đó còn lòng tin 10 phần. Bây giờ lại đã mất đi đấu trí. Bị đá rối loạn. Khoảng chừng mười mấy phút. Bọn hắn bị Bayern Munich đè lên đánh. Cầu môn lung lay sắp đổ. Tùy thời đều có thể ném cầu đồng dạng. Còn tốt lần này vận khí của bọn hắn không tệ. Cũng không có thật lại ném cầu. Bất quá vận khí như vậy cũng không có bảo trì bao lâu. Hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc. Vinh Quang lợi dụng một cước sút xa đánh vào mình bản trận đấu cái thứ hai cầu. Lập cú đúp. Quả cầu này cơ hồ có thể nói là khóa chặt thắng cục. Để đấu trí vốn là không tràn đầy Bielefeld đám cầu thủ đã mất đi ý chí chống cự. Giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh cũng biến thành không có ý nghĩa. Nửa chàng sau Bayern Munich không ngừng cố gắng. Lại tiến hai quả cầu. cuối cùng 4, không đánh bại Bielefeld. Đương nhiên, Vinh Quang tại nửa chàng sau cũng không tiếp tục dẫn bóng. Hắn tại thứ 63 phút thời điểm bị Magath nâng lên thay đổi. Đây là cân nhắc đến xuống giữa tuần Champion League bán kết hiệp 1. Đường Vinh Quang kết quả thời điểm. Allianz sân bóng nhìn trên đài vang lên to lớn Vinh Chi Ca. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức như vậy hướng Vinh Quang gửi lời chào. Vinh Quang phất tay cảm tạ, mà tiếng ca thì lớn hơn. Tất cả mọi người có thể đầy đủ cảm nhận được Vinh Quang tại tòa này sân bóng được hoan nghênh chính. Độ đó là ngay cả Balak đều không cách nào so sánh. Vị kia Arsenal cầu dò xét tại Vinh Quang ra sân về sau. Cũng nâng lên rời đi Allianz sân bóng. Hắn muốn vội vàng trở về sáng tác trận đấu này tranh tài báo cáo. Trong đó có quan hệ Vinh Quang bộ phận nhất định là quan trọng nhất. Hắn muốn nói cho Wenger. Vị này cầu thủ có rất nhiều ngoài dự liệu đồ vật. Hắn rất nhiều đều nhìn không thấu. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đó chính là cuối tuần bên trong Champions League bán kết hiệp một tranh tài. Vinh, trạng thái khẳng định là vô cùng xuất sắc. Tuyệt đối không nên nghe những cái kia nước Đức hoặc là nước Anh truyền thông nói hưu nói vượn. Người này, vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng Bayern Munich tại sân nhà 4, không đánh bại Bielefeld. Hướng phía nâng lên đoạt giải quán quân mục tiêu lại bước vào kiên cố một bước. Tiếp xuống liền nhìn Hamburg sân khách khiêu chiến Duisburg so tài. Nếu như Hamburg bại bởi Duisburg, như vậy Bayern Munich dẫn trước 14 điểm, liền đem nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân. Nếu như Hamburg cùng Duisburg đánh ngang, như vậy Bayern Munich dẫn trước Hamburg 13 phân, cũng đem nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân. Nói cách khác Hamburg nhất định phải thắng. Chỉ có thắng, mới có thể đem trên lý luận lo lắng lại nhiều bảo trì một vòng. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. Nếu như Bayern Munich thủ thắng, như vậy mặc kệ Hamburg bên kia là kết quả gì, Bayern Munich đều đem nâng lên 3 vòng thi đấu đoạt giải quán quân. Tại bị Werder Bremen đoạt 2 cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân về sau. Quán quân Salat bàn rốt cục muốn một lần nữa trở lại Bayern Munich trong tay. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá một mực đều đang đợi lấy giờ khắc này. Cái này đem là bọn hắn mở mày mở mặt một ngày. Là bọn hắn một lần nữa thống trị nước Đức giới bóng đá lịch sử thời khắc. Mà liên quan tới Vinh Quang trạng thái chuyện như vậy. Sau trận đấu tại buổi họp báo bên trên chủ động đề cập phóng viên đã ít đi rất nhiều. Cái này không có gì đáng nói. Vinh Quang trạng thái xác thực rất tốt, có thể ở trong trận đấu lập cú đúp đều còn không tính tốt. Trạng thái. Như vậy trên thế giới này liền không có mấy cái cầu thủ là tốt trạng thái. Mà liền tại mọi người cũng đang thảo luận Vinh Quang lập cú đúp lúc. Vinh Quang thì nâng lên cáo biệt đồng đội. Hắn một thân một mình lái xe tiến đến bệnh viện. Kia thật là một phút đồng hồ cũng không nguyện ý trì hoãn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.